Chiến thần Trấn Quốc, chương 1435, 1435, chương 1436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến sau khi trải qua tình cảnh này, Khương Di Quân mới thực sự hiểu một cách tổng quát về Diệp Quân Lâm. Hóa ra Diệp Quân Lâm phớt lờ nhà họ Diệp, thậm chí còn đánh cược với Diệp Minh Thiên. Không phải vì anh thiếu hiểu biết, mà là người ta có tư bản đứng sau lưng, đủ để thách thức tư bản của nhà họ Diệp. Giờ phút này, Khương Di Quân không chỉ so sánh một mình nhà họ Diệp với Diệp Quân Lâm nữa, mà là mang toàn bộ cả nhà họ Diệp ra so sánh rồi. Thiên tài số một của nhà họ Diệp, Diệp Thần, từng là đứa con trời đẹp nhất mà cô ta từng thấy trước đây, nhưng bây giờ cô ta cũng không mang ra để so sánh với Diệp Quân Lâm nữa rồi. Trận chiến này, nếu là Diệp Thần, thì đã chết từ sớm rồi. Đến cả cô ta cũng chết rồi. Nhưng người đàn ông này thì bất khả chiến bại, nghiền nát tất cả mọi người, mà còn cứu cô ta trong lúc nguy khó. Cho nên cô ta biết người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài đó. Anh có năng lực và thân phận khiến gia tộc họ Diệp ở kinh thành phải hối hận. Cô không cần biết. Diệp Quân Lâm lạnh lùng vô tình mà nhìn cô ta. Khương Di Quân nhìn bóng lưng đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô ta xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, là quốc sắc thiên hương, từ đầu đến cuối lại không thể đánh động được Diệp Quân Lâm. Anh có cái tư cách này trách, vậy thì Diệp Quân Lâm cũng quá lạnh lùng rồi đó. Chẳng lẽ không có một chút cảm tình nào đối với cô ta sao? Dù sao cô ta cũng xinh đẹp như vậy mà, nói chuyện dịu dàng một chút cũng được mà. Đúng rồi, anh vừa cứu cô ta nữa mà. Nghĩ đến cảnh tay Diệp Quân Lâm đặt trên vai cô ta, cô ta liền cười thầm. Rõ ràng thì anh ta đối với mình cũng là có một chút cảm giác. Nếu không tại sao cứu cô ta chứ? Cô ta làm ra chuyện đáng ghét như vậy, giết chết không phải càng tốt hơn sao? Tại sao lại cứu cô ta chứ? Cách chương.